Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 178, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 178 ngồi ở chỗ này vừa nhấc đầu nhìn đến hắn, vẫn là rất tưởng đánh người Lục Mặc xem nàng như vậy tức giận bộ dáng, tạm thời cũng không dám chọc nàng, cầm notebook ngoan ngoãn đi tới mặt sau đi. Lục Mặc muốn nếm thử lại lần nữa mở miệng, cái kia, Diệp Vân Linh sinh khí, làm ngươi câm miệng không nghe được nha. Hiện tại ta nghe được ngươi thanh âm liền hỏa đại, ở nỗ lực khắc chế không tấu ngươi, ngươi đừng ép ta. Làm xong còn vẫy vẫy chính mình nắm tay, cả khuôn mặt đều là tức giận. Diệp Vân Linh quyết định trong khoảng thời gian này đều không cùng Lục Mặc nói chuyện. Hệ thống lúc này tuyên bố nhiệm vụ, chủ tuyến cốt truyện nhiệm vụ, cùng Lục Mặc cộng độ một đêm. Vừa mới hung Lục Mặc Diệp Vân Linh, thiếu chút nữa một ngụm thủy đem chính mình sặc chết. Hệ thống, ngươi là cố ý đi. Chương 80, Lục Ngữ Nịnh dựa vào Kha Xuân Phỉ trên người, nhìn bên kia kỳ quái hai người, hỏi. Nãi nãi, bà ba cùng Vân gì đang làm gì? Kha Xuân Phỉ nhìn nhi tử cùng con dâu hỗ động, kia trương mang theo một ít năm tháng dấu vết trên mặt, tràn đầy ý cười mà nói. Đó là bà ba và mụ mụ ở chơi đâu? Theo sau Kha Xuân Phỉ phản ứng lại đây, vừa rồi Lục Ngữ Nịnh kêu chính là. Vân gì, chạy nhanh nhỏ giọng sửa đúng. Người như thế nào còn quản kêu Vân gì a? Lục Ngữ Nịnh ngẩng đầu có chút thiên chân hỏi. Ta đây hẳn là muốn gọi là gì? Kha Xuân Phỉ nói, kêu mụ mụ a. Lục Ngữ Nịnh, mụ mụ. Kha Xuân Phỉ cho rằng nàng còn không muốn, khuyên bảo. Người cảm thấy Vân gì đối với ngươi không hảo sao? Lục Ngữ Nịnh lắc lắc đầu nói, thực hảo a. Kha Xuân Phỉ lại hỏi, vậy ngươi thích nàng sao? Lục Ngữ Nịnh gật đầu nói, thích a. Kha Xuân Phỉ nói, vậy ngươi vì cái gì không muốn kêu mụ mụ a? Lục Ngữ Nịnh sắc mặt xoát một chút đỏ, đem chính mình mặt chôn ở Kha Xuân Phỉ trong lòng ngực, nhỏ giọng mà nói. Ta ngượng ngùng, phía trước vẫn luôn là kêu, Vân gì, đột nhiên làm nàng sửa miệng, Lục Ngữ Nịnh ngẫm lại liền cảm thấy rất thẹn thùng, vạn nhất Vân gì không có thích nàng cái này nữ nhi làm sao bây giờ? Nàng không bằng ca ca thông minh, ăn đến cũng nhiều. Còn thường xuyên sẽ cho Vân gì mang đến phiền toái. Kha Xuân Phỉ lập tức liền xem đã hiểu cháu gái ý tưởng, vuốt cháu gái đầu nói. Cái này cũng không có gì ngượng ngùng, Ngữ Nịnh như vậy đáng yêu, tin tưởng nàng nhất định sẽ thích. Bất quá ngươi nếu là chính mình thật sự còn gọi không ra khẩu, cũng không cần miễn cưỡng, có thể trước chính mình luyện luyện. Có một ngày cảm thấy luyện được thuận miệng, ngươi lại kêu cũng đúng. Kha Xuân Phỉ cũng không phải như vậy cứng nhắc người. Dù sao chính là một cái xưng hô mà thôi, chỉ cần cảm tình hảo đều là giống nhau. Xem Diệp Vân Linh đối hai cái tiểu gia hỏa kia liều mạng bộ dáng, phỏng chừng cũng đã sớm đem hai đứa nhỏ trở thành thân sinh hài tử. Hai cái tiểu gia hỏa đâu, ngoài miệng không nói, nhưng tâm lý phỏng chừng cũng là đã sớm đem Diệp Vân Linh trở thành chính mình mụ mụ. Ngồi ở một bên Lục Tử Hảo, dựng lỗ tai đem Lục Ngữ Nịnh cùng Kha Xuân Phỉ hai người đối thoại đều nghe xong đi vào. Yên lặng mà ở trong lòng niệm. Mẹ, mẹ, Lục Tử Hạo phát hiện, hắn giống như cũng có chút ngượng ngùng kêu xuất khẩu, cũng đến luyện luyện. Bên kia, Diệp Vân Linh vẫn là thực tức giận, mỗi xem một lần cái kia ngã xuống đẳng cấp, đều đối Lục Mặc hận ngứa răng, hảo muốn cắn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại xem một cái kia hệ thống tuyên bố lại đây nhiệm vụ, liền càng khí, cái gì loạn bảy tám tào. Này hệ thống là Lục Mặc bên kia phái lại đây nằm vùng đi. Phát cái nhiệm vụ liền tính, còn cấp bỏ thêm 24 giờ cần thiết muốn hoàn thành thời gian hạn chế, không hoàn thành liền cho trừng phạt. Nàng không phải không có tìm hệ thống lý luận quá, lúc ấy hệ thống ném lại đây một chuỗi cốt truyện. Vừa thấy, thật đúng là tiến triển tới rồi này nhất giai đoạn. Dựa theo nguyên tắc cốt truyện, nguyên chủ này sẽ không sai biệt lắm thanh danh cũng bại xong rồi. Lục Mặc bên kia cũng đã sớm động cùng nàng ly hôn ý niệm, nguyên chủ đã nhìn ra hắn ý tưởng. Nhưng nàng không nghĩ ly, hiện tại nguyên chủ hai bàn tay trắng, nếu là lúc này rời đi Lục gia, vậy thật là cái gì đều xong rồi. Cho nên nàng liền động nổi lên một cái oai chủ ý, nghĩ cách cùng Lục Mặc ngủ một đêm, hoài thượng nhà bọn họ hài tử, như vậy lấy Lục gia người tác phong cũng ngượng ngùng đuổi nàng đi rồi. Có hài tử dưới tình huống, nàng cùng Lục gia liền sẽ cả đời cột vào cùng nhau. Đáng tiếc nguyên chủ lúc ấy suy nghĩ vài cái biện pháp, thử rất nhiều lần, không có một lần thành công. Rơi vào đường cùng, mới có thể ở cuối cùng một lần chân nhân tú thu tiết mục chung, động bắt cóc Lục Ngữ Nịnh cùng Lục Tử Hạo ý tưởng, muốn lấy ân nhân cứu mạng thân phận lưu tại Lục gia. Đáng tiếc lần đó xảy ra vấn đề, nguyên bản chỉ là mua được bọn bắt cóc làm một tuồng kịch, làm hai tiểu hài tử hơi chút ăn chút khổ là được, không nghĩ tới bọn bắt cóc bên kia thật nổi lên lòng xấu xa, hai tiểu hài tử đều bị bất đồng trình độ thương. Một cái hủy dung một cái chân què, việc này ra lúc sau, hoàn toàn chọc giận Lục gia người, đem nguyên chủ đồng dạng hủy dung chân què lúc sau mới đuổi ra Lục gia. Đương nhiên này bộ phận cốt truyện trước tiên. Nguyên bản Diệp Vân Linh còn tưởng rằng này bộ phận cốt truyện trước tiên, kia phía trước nhảy qua tình tiết hẳn là cũng không có, hẳn là muốn trực tiếp nhảy đến ly hôn kia một bước nhiệm vụ đi. Không nghĩ tới hệ thống còn sẽ quay trở lại nhặt nhiệm vụ. Này sẽ nàng nào có cái gì tâm tình cùng Lục Mặc chấp hành nhiệm vụ, nắm tay ngứa mà chỉ nghĩ muốn tấu hắn. Ngồi ở hàng phía sau Lục Mặc, trộm nhìn Diệp Vân Linh khi đó thỉnh thoảng nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, lâm vào trầm tư. Theo sau cầm lấy di động lên mạng cứu trợ, vấn đề. Giúp lão bà chơi game, kết quả liền thua mười mấy cục, hại nàng rớt đẳng cấp, muốn như thế nào cầu tha thứ. Phía dưới thực mau liền có hồi phục, một lâu, huynh đệ, người này đến nhiều đồ ăn kỹ thuật mới có thể liền quỳ mười mấy cục a, hai lâu, liền quỳ mười mấy cục còn rớt đẳng cấp, cảm giác đại nhập một chút ta là lão bà ngươi, bất tử rất khó cho hà giận, tốt nhất vẫn là chạy nhanh dọn dẹp một chút trốn chạy đi. Ba lâu, huynh đệ nhà ngươi ở nơi nào, ta hảo cho ngươi an bài người nhặt xác. Chín lâu, sầu riêng, bàn phím, ván giặt đồ này đó đạo cụ tất cả đều bị đứng lên đi, đến nỗi có thể hay không sống sót, liền xem ông trời. 16 lâu, nữ nhân sinh khí chỉ có nhất chiêu, đó chính là cho nàng tiêu tiền, cách chương.